giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chu tức giận đến muốn đánh cô nàng, lại nghĩ, so đo với một đứa trẻ thì được gì? Nàng liền bước trở về, vẫn xoay người chậm rãi đi dọc theo đường phố. Nàng nhìn thấy Hướng Vãn nhìn mình 3 lần. Có chuyện gì thì nói. Nàng không thèm nhìn Hướng Vãn. Tò mò, tò mò cái gì? Chị với Tô cô nương chênh lệch lớn như vậy, thế gặp gỡ như thế nào? Rồi bên nhau như thế nào? Nói đến đây, Vu Chu vui vẻ. Nằm viện á? Không ngờ đến phải không? Tôi và chị ấy nằm viện quen nhau. Trước mặt bệnh tật mọi người bình đẳng, cũng không quan tâm bạn là con cưng của ông trời hay là cá muối nhân gian. Huống chi ở Giang Thành, nơi tài nguyên y tế khan hiếm như vậy, bác sĩ giỏi nhất đều ở bệnh viện công. Chỉ cần không phải trường hợp quá đặc biệt, dù có tiền hay không, mọi người đều phải chờ bệnh viện sắp xếp giường bệnh. Đều là giường bệnh bình thường. Có điều Vu Chu vận khí tốt, cũng vì là một cơn bệnh nặng ngay sau khi tốt nghiệp. Trước đó chưa từng nằm viện nên gia đình rất lo lắng, đã bỏ thêm tiền để y tá sắp xếp cho nàng một phòng bệnh đôi. Phòng bệnh đôi là phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện Bình Tế. Ngoại trừ phòng bệnh VIP Chí Tôn trong tin đồn, rất dễ đoán nhỉ, người còn lại trong phòng bệnh đôi chính là Tô Sướng. Hai người phải làm phẫu thuật không giống nhau, nhưng đều cùng khoa. Bệnh của Tô Sướng nhẹ hơn nàng một chút, nhưng bởi vì cô phải chờ bác sĩ trưởng khoa làm, đến trước nàng một ngày, còn xếp sau nàng một ngày, để thuận tiện quản lý. Bệnh viện này không cho phép người nhà ở lại, chỉ có thể thuê y tá. Vì vậy vào một ngày hè oi bức, lần đầu tiên Tô Sướng gặp Vu Chu, đeo một chiếc ba lô đen nhét rất phồng, bên phải treo một cái chậu mua tạm, bên trái cầm một bịch giấy vệ sinh lớn. Còn lần đầu tiên Vu Chu gặp Tô Sướng, cô mặc đồ bệnh nhân, tóc đen dài ngồi thẳng ở đầu giường chơi điện thoại, giống như tây thi bệnh. Lúc ấy Vu Chu chính là hối hận, cực kỳ hối hận. Ai có thể ngờ đến bệnh viện còn có thể gặp được mỹ nữ chỉnh đốn thể diện như vậy. Sớm biết như vậy đã không kéo quần áo chất đống giống như dưa chua vào, bị người ta làm cho mình cảm thấy như vào cục cảnh sát. Tô Sướng không thích nói chuyện, cũng không muốn chào hỏi nàng, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục chơi điện thoại. Nhưng Vu Chu là ai? Cho chút ánh mặt trời liền rực rỡ. Nhìn trên chăn nàng có một bông hoa nhỏ mà Tô Sướng không có, nàng liền cảm thấy cô không bằng mình, không mất mặt nữa. Thời gian nằm viện đương nhiên rất khô khan, nhưng với Vu Chu là ngoại lệ. Nàng có thể vui vẻ lắc lư giường bệnh, lúc thì ngồi lắc, lúc thì nằm lắc, có thể vì độ hoàn thiện của chế độ gọi món của bệnh viện mà thán phục. Có thể ăn ngấu nghiến hộp cơm khó nuốt của Tô Sướng. Còn hỏi cô, chị chỉ ăn chút vậy thôi sao? Phải ăn nhiều vào, chị gầy như vậy, kẻo lát lại ngất xỉu trên bàn mổ. Không phải lời gì tốt, nhưng Tô Sướng cười, có lẽ là bởi vì cô gái trông hơn 20 tuổi. Nói chuyện nghe giống như một bà dì ở phòng bên, lải nhải không ngừng, tán gẫu đủ thứ. Sau đó cô hỏi Vu Chu, sao lại có thể vui như vậy? Vu Chu nói, khó khăn lắm mới nằm viện một lần, thật ra còn rất kích động. Chị không biết thôi, em là một người viết tiểu thuyết, em chuẩn bị đem những thứ này đều dùng vào tư liệu sống. Khi đó nàng cảm thấy, tay viết từng làm phẫu thuật chắc không nhiều lắm, đề tài này của nàng nhất định có thể một lần mà nổi tiếng. Sau đó thì bị số liệu dạy làm người, cũng hiểu được, tay viết từng làm phẫu thuật như cá giếc qua sông. Ngày đầu tiên rất vui vẻ, ngày hôm sau đã khóc, ngồi ở trên giường bệnh khóc rất thương tâm, làm Tô Sướng mới vừa rửa mặt trở về hoảng sợ. Cũng là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nàng, hỏi nàng, sao vậy, giọng nói chủ động đáp lời. So với giọng nói bị động nói chuyện của cô dễ nghe hơn rất nhiều. Có thể là do nghe rất sinh động, Vu Vu Chu khóc nói, mẹ kiếp, em cảm thấy em rất đau. Hà, em vừa nhìn thấy có người cầm ống dẫn nước ở hành lang. Từ trong bụng chui xuống, em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi cái này. Bụng em đã đau rồi. Tô Sướng ngẩn người, sau đó đáy mắt liền nở nụ cười. Hỏi nàng, là đau thật sao? Đúng vậy, giống như tác giả của bọn em. Trí tưởng tượng và năng lực đồng cảm đều quá mạnh mẽ. Rất dễ phản ứng trên cơ thể. Sẽ thật sự xuất hiện phản ứng sinh lý. Vu Chu khóc lóc bịa chuyện. Nhưng ca phẫu thuật của em và tôi đều không dùng ống dẫn nước. Tô Sướng nói, hà, Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô. Làm phẫu thuật gì? Quy trình gì? Em không biết rõ sao? Tô Sướng thản nhiên, em, người khác vừa giảng bài. Nàng liền thất thần, lúc y tá giảng bài. Cũng giống như vậy, nhưng khóc một hồi có thu hoạch. Bởi vì Tô Sướng nhẹ nhàng cười cười. Hơn nữa sau đó, nàng và Tô Sướng đã trò chuyện. Bởi vì nàng cho rằng đã là bạn bè với Tô Sướng. Cho nên liền làm gương giúp Tô Sướng trải nghiệm. Không phân lớn nhỏ nói cho Tô Sướng các loại cảm nhận. Thậm chí tỉ mỉ đến việc chuẩn bị và xúc ruột. Tô Sướng lúc đầu có chút xấu hổ. Nhưng không lâu sau cũng quen với nó. Đến ngày phẫu thuật, y tá đã sớm đẩy giường bệnh đi tới. Bảo Vu Chu nằm lên, đắp vào trong chăn, cởi sạch quần áo bệnh nhân. Y tá dặn dò xong liền xoay người đi ra ngoài. Bảo đắp chăn xong gọi cô ấy. Vu Chu nghe lời làm theo. Cởi quần áo trong chăn, giao cho đồng minh duy nhất của mình là Tô Sướng. Nằm một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy y tá đi vào. Vu Chu đã bắt đầu ngẩn người, cảm thấy hơi nóng, không tự giác vén chăn lên. Lúc bộ ngực lộ ra, nàng mới đột nhiên ngộ ra mình không mặc quần áo. Nàng vội nghiêng đầu, thấy Tô Sướng thu ánh mắt lại. Trời xanh ơi, nàng cũng không cần thẳng thắn gặp lại đồng minh đến nước này. Nàng tự xưng là đại khuê nữ Hoa Cúc, chưa từng bị người ta nhìn ngực. Người nhà lúc nhỏ thấy không tính. Vì vậy nàng lo sợ bất an, luôn nghĩ về chuyện này, đến nỗi khi được đẩy trở lại. Thuốc mê hết tác dụng, nàng vẫn còn suy nghĩ, mà từ góc nhìn của Tô Sướng, chính là cô gái này, sau khi làm phẫu thuật xong, vẫn nghiêng đầu, bi ai nhìn chính mình. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, sau một lần đổ nước trở về, ngồi trên giường bệnh, hỏi nàng, là... rất đau sao? Vu Chu lắc đầu, hỏi cô, có phải chị nhìn thấy ngực em không? Tô Sướng sửng sốt, nhớ tới hành động vén chăn của nàng trước khi làm phẫu thuật. Lúc ấy cô liếc mắt một cái, nhưng lại trắng bóng, căn bản không thấy rõ bộ phận nào. Nhưng cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ cười, sau đó cúi đầu chơi điện thoại, để cho Vu Chu đi đoán. Mấy ngày sau, Vu Chu có chút không được tự nhiên. Ngày hồi phục xuất viện, nàng thu dọn đồ đạc xong, nói lời tạm biệt với Tô Sướng nằm trên giường bệnh. Nhưng Tô Sướng đột nhiên nói, thêm WeChat đi, nếu như đều đã nhìn thấy rồi. Vu Chu không nhớ ra tâm trạng khi nghe những lời này. Nhưng chắc có rung động một chút, nàng không chắc Tô Sướng lúc ấy là có ý nghĩ với nàng. Hay chỉ cảm thấy nàng thú vị. Sau đó bọn họ đã thêm WeChat. Vu Chu ngoại trừ viết văn thì không hay lên mạng lắm. Lúc trước chỉ biết Tô Sướng là diễn viên lồng tiếng. Hay là sau khi ở bên nhau không lâu. Có một lần đột nhiên nhớ tới hỏi Tô Sướng có Weibo hay không. Dù sao cũng là bạn bè trên WeChat trong đời thực. Thường rất khó nghĩ đến việc qua Weibo để biết tình trạng cuộc sống. Tô Sướng nói, có, tên là Tô Sướng, Vu Chu khi đó rất kỳ lạ. Cô chắc là đăng ký tài khoản rất sớm. Nếu không hai chữ đơn giản này, cô có thể đăng ký được sao? Phía sau không có cái gì 5278. Hay các quy tắc khác sao? Tìm kiếm ra, mới biết được, cô thật sự tên là Tô Sướng. Thêm chữ V vàng. Khi đó Tô Sướng đã nổi tiếng trong giới lồng tiếng. Đã nổi tiếng, nhưng không nổi tiếng như bây giờ. Ngay từ đầu còn rất hư vinh, cảm thấy mình kiếm được. Nhưng nếu tất cả dừng lại ngay từ đầu thì tốt rồi. Nếu ví dụ như, ngay từ đầu Tô Sướng, cảm thấy nàng há mồm liền tới tùy ý bịa chuyện, nghèo đến rất thú vị. Nhưng hiện tại Tô Sướng nói với nàng, em đừng cứ bịa chuyện gạt chị. Không biết là hồi ức của nàng đột nhiên chuyển tối, hay là bởi vì quá muộn, ngay cả Hướng Vãn xảo quyệt cũng không trêu chọc nàng nữa. Lúc đi tới cửa lớn, cô nàng mới lại hỏi, nếu đã không bỏ xuống được như vậy, vì sao lại muốn hợp tác chứ? Hợp tác không phải là điều tôi muốn, nhưng nếu đã đến, tôi cảm thấy tôi phải giải mẫn cảm thôi. Vu Chu không hề nghĩ ngợi, giải mẫn cảm có nghĩa là có thứ gì đó em để ý đến nó, em cứ nhìn nó, thấy nội tâm em bình tĩnh như đã chết. Nó có thể thật sự bị chôn vùi, có chút mới mẻ. Hướng Vãn cố gắng hiểu, mấy năm nay diễn viên lồng tiếng vô cùng hot, mấy tháng nay cũng lên hot search mấy lần, Tô Sướng cũng lên một lần, là công bố một bộ kịch. Có đôi khi tôi thấy có liên quan, chợt một chút, vẫn là lộp bộp một chút, em không hiểu phải không? Khó khăn giống như lò xo, em yếu thì nó mạnh. Em phải đối mặt với nó, sau đó nó thình lình qua đi. Hướng Vãn gật đầu, huống chi, chị ấy thật sự rất phù hợp với Thẩm Bạch. Vu Chu nghĩ nghĩ, lồng tiếng là tác phẩm của chị ấy, chữ viết là tác phẩm của tôi. Nếu tôi vì xử trí theo cảm tính mà ngăn cản lần hợp tác này, làm cho Thẩm Bạch không gặp được người đúng nhất, làm cho Điện Thơ không thể trở thành Điện Thơ tốt nhất, tôi và chị ấy đều sẽ không để mắt đến bản thân tôi. Nàng rất ít khi nói chuyện trịnh trọng như vậy, nhưng đột nhiên nghiêm túc như vậy. Hướng Vãn lại cảm thấy, nàng đang lấp lánh dưới ánh đèn đường. Thật ra Vu Chu là một người có chút kiên trì và kiêu ngạo. Tuy rằng chính nàng cũng không phát hiện ra, liệu có một ngày, em có thể lồng tiếng nhân vật của chị không? Hướng Vãn hỏi nàng như vậy, Vu Chu cười, lần đầu tiên có CV tự tiến cử kịch của nàng. Tuy rằng, trước mắt vẫn là, Hi Vi, nàng nói, vậy thì phải xem em có chịu thua kém hay không. Tôi nói cho em biết, bộ kịch này ra rồi, có lẽ em sẽ nổi tiếng. Hướng Vãn đắc ý nhìn nàng, cong khóe miệng cười cười, cùng nàng vào thang máy, trở về nhà. Vốn là một đêm mệt mỏi, ông trời lại không cho hai người nghỉ ngơi. Lần đầu tiên Hướng Vãn ăn tôm hùm đất, nhưng có thể bởi vì xuyên đến đây, dạ dày tương đối yếu, về đến nhà liền bắt đầu tiêu chảy. Vu Chu lục lọi tìm thuốc cho cô nàng, lại sợ cô nàng kháng thuốc, uống lại có chuyện, cố ý tìm thuốc đông y, liều lượng còn giảm 2/3. Sau khi đốt thuốc xong ngồi ở bên giường cô nàng chờ phản ứng. Cũng may Hướng Vãn tựa hồ có thể chịu đựng được 1/3 lượng thuốc. Lăn qua lăn lại đến 2-3 giờ. Mê man ngủ thiếp đi. Vu Chu đau lưng mỏi eo. Nhưng ngồi một chút cũng không muốn nhúc nhích. Lấy điện thoại ra lướt Weibo. Vốn tưởng rằng giờ này không có ai. Nhưng avatar màu xanh da trời tinh khiết đột nhiên đăng một bài Weibo gốc. Là một cảnh đêm mơ hồ. Bóng dáng đều là hư ảo. Nhìn không ra là nơi nào. Liếc mắt nhìn qua, chỉ có đen đậm nhạt. Không caption, chỉ có 4 từ. Chia sẻ hình ảnh, tự động của Weibo. Còn chưa ngủ à, đã 3 giờ rồi. Tuy rằng ngày mai không cần thu âm. Nhưng cũng không biết cô còn có công việc khác hay không. Tầng ý nghĩa thứ nhất là, sao còn chưa ngủ? Tầng thứ hai là, sao chị ấy lại đột nhiên đăng Weibo như vậy? Tầng thứ ba là, xem ra là tâm trạng không được tốt. Có liên quan đến bữa tiệc tối nay sao? Tầng thứ tư là, nếu có thì chị ấy đang nghĩ gì? Vu Chu chỉ cho phép ham muốn thăm dò của mình dừng lại ở tầng thứ nhất. Nhưng nàng nhìn tấm ảnh này, hơn nữa thời gian này, quá dễ để tưởng tượng, rất dễ dàng phác họa một hình tượng Tô Sướng mất ngủ. Nàng lại nhớ tới trong phòng vệ sinh, câu, em đừng gạt chị nữa, của Tô Sướng, đột nhiên có một ý nghĩ trước nay chưa từng có, đó chính là, trong mắt Tô Sướng, Vũ Trù thật sự là một người rất có thể nắm bắt sao. Nàng thích nói dối, có từng bị Tô Sướng đoán tâm tư không? Cách chương.